Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, đại kết cục. Nhưng là bất kể nói thế nào, những người này còn tồn lấy một tia hy vọng, nhưng mà có ít người lại cũng không về được. Họa Vũ, Chu Văn Khải, Mao Chí Kiệt, Huy Long, Bạch Vân Sương, những người này ở đây anh núi liền toàn thây đều không thể bảo toàn. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Bạch Vân Sương mộ bia, Yến Phong trước mặt mọi người tuyên bố, 3 ngày sau muốn làm việc vui. Hắn đã không cố được nhiều như vậy. Cơ Đồng Đồng, Vũ Mạc Sầu, Nhan Nghiên vì hắn làm nhiều lắm. Kiếp này không thể phụ bạc nàng môn. La Sát cùng Liên Chi Tâm vẫn chưa tỉnh lại không sao. Cái đó sợ các nàng vĩnh viễn ngủ say. Cũng giống vậy là hắn Yến Phong thê tử, Yến gia vợ, Yến gia gióng trống khua chiêng thiết lập việc vui. Một mảnh vui mừng hớn hở. Cơ hồ toàn bộ võ lâm người đều trình diện. Trung Hoa chính quyền cao tầng cũng đến. Bọn họ không phải là vì đến uống rượu mừng. Bọn họ đây là tới hướng Yến gia một môn cho thấy bản thân kính ý. Tất cả mọi người cao hứng phi thường. Duy chỉ có một người vô cùng khó chịu. Chính là chúng ta Tần Sư Giao Tần Đại Tiểu Thư. Ôm chai rượu hùng hùng hổ hổ nói. Yến Phong đâu? Yến Phong đâu? Cút ngay cho lão nương đi ra. Dựa vào cái gì không cưới ta? Dựa vào cái gì không cưới ta? Đi ra, lão nương hôm nay không phải một ngực đè chết ngươi không thể. Yến Tiểu Lân lật qua lại tặc lưu lưu trong mắt chạy tới. Nói, cô nàng, có phải hay không thất tình? Đến, ca bả vai nhường ngươi dựa dựa. Tần Sư Giao trợn mắt nói. Danh con, lông đều không có dài đủ. Đi học người ta tán gái nhi. Muốn tán tỉnh lão nương. Để cho cha của ngươi tự mình đến. Yến Tiểu Lân khó chịu. Kêu lên. Ai lông không có trường tề. Ta lông rất nhiều. Ngươi nhìn ta đây một đầu mái tóc. Đen nhánh. Một chút nhãn lực sắc đều không có. Đáng đời ngươi bị người vung. Tiểu vương bát đàn. Ai bị người vung. Ngươi cho dừng lại. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Yến Tiểu Lân vắt chân lên cổ mà chạy. Tần Sư Giao ôm chai rượu tại sau lưng một trận điên cuồng đuổi theo. Trong góc, Tiểu Tâm Du ôm một cái bầu rượu trực đả nấc. Bất quá xem ra tâm tình tốt giống không phải quá tốt rồi. Nói chuyện lắp bắp nói. Thực là một đám không có kiến thức gia hỏa. Ta đường đường tương lai thiên hạ đệ nhất mỹ nữ vậy mà không có người bồi ta uống rượu. Nguyền rủa các ngươi cả một đời độc thân. Tìm không ra lão bà. Tâm Du. Người một cái nhà đầu chết tiệt kia, rốt cuộc lại trộm uống rượu, dừng lại, Vô Nhan đuổi đi theo, Tiểu Tâm Du nhanh chân chạy, vừa chạy còn vừa kêu nói, lão công ngươi hôm nay kết hôn cùng người ta động phòng đi, ngươi truy ta làm gì, Yến Tiểu Long thành thục rất nhiều, bất quá vẫn là như vậy không đáng tin cậy, say khướt lôi kéo Lâm Hiểu Lung cánh tay, nói, lão bà, hôm nay cha ta đại hỉ, không bằng chúng ta cũng góp tham gia náo nhiệt. Đem phòng tròn rồi a hát. A, buông tay. Đau đau đau. Lâm Hiểu Lung kéo lấy Yến Tiểu Long lỗ tai cả giận nói. Danh con, người gan càng ngày càng mập. Thậm chí ngay cả ngươi cô ý nghĩ xấu cũng dám đánh. A, tại sao là ngươi như vậy cọp cái? Mau buông tay. Bằng không thì ta liền nổi giận. Yến Tiểu Long kêu lên. Còn dám hướng ta nổi giận. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một lần. Ngươi còn không lên thiên. Yến Tiểu Long chạy trối chết. Trong miệng kêu lên. Cứu mạng a, giết người rồi. Lâm Hiểu Lung. Ta cảnh cáo ngươi. Một ngày nào đó ta hội cưới ngươi về nhà. Nhường ngươi cho ta bưng trà rót nước sinh con nhi không thể. Vân Khê đến rồi. Là theo chân Phá Tâm cùng đi. Bất quá dáng vẻ của hai người có chút chật vật. Vân Khê trên người bị thương. Phá Tâm càng là sưng mặt sưng mũi. Chẳng lẽ hai người vừa mới làm một khung hay sao? Giới sắc vụng trộm đem chính mình đại quang đầu dò xét tới. Hướng Phá Tâm nhỏ giọng hỏi. Anh em, còn không có giải quyết. Không phải ta nói ngươi. Ngươi dạng này cũng không phải là cách pháp. Toàn bộ một cái cọp cái. Đánh lại đánh không lại người ta. Lúc nào là dáng vóc a? Không bằng ta xem chúng ta kiếm tàu thiên phong được rồi. Hạ Dược, chỉ muốn đem nàng đẩy ngã một lần. Liền xem như một đầu khủng long bạo chúa cái cũng thay đổi thành bé ngoan. A, giới sắc lời nói vẫn chưa nói xong. Một đạo kiếm mang liền bổ tới. Trực tiếp đem hắn bổ bay ra ngoài. Nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy đến vẻ mặt đưa đám nói. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Đến uống rượu mừng ngươi mang theo kiếm. Có ngươi chơi như vậy sao? Vân Khê lạnh rên một tiếng. Trả lại kiếm vào vỏ. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn dám nói năng bậy bạ. Ta liền chặt xuống ngươi đại quang đầu. Hôm nay là Cơ Đồng Đồng ngày đại hỷ. Mẹ vợ Lục Phong ca nhất định là muốn tới trận. Bất quá lại là cùng Phó Thiên Cơ cùng nhau tới trước. Hơn nữa hai người chịu rất gần. Càng thêm ngoài dự đoán của mọi người người. Lục Phong ca thay đổi ngày xưa hào phóng phong cách. Lại còn mang theo một tia ngại ngùng rất ngượng ngùng. Liền cùng một cái đang tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ giống như. Tiêu Thấm Nhi mắt sắc. Liền cùng hỏi mùi vị giống như. Chạy tới. Nói. Ta nói Lục A Di. Ngũ Thúc. Thành thật khai báo. Hai người các ngươi có phải hay không có một chân. Lục Phong ca vậy mà Phá Thiên Hoang đỏ mặt. Nhỏ giọng nói. Nhà đầu chết tiệt kia. Nói nhăng gì đấy. Ai cùng lão già này có một chân. Phó Thiên Cơ rất khóc. Nói. Tất nhiên không thừa nhận quên đi. Dù sao ta thân thể bản nhi còn tốt. Tìm mấy cái 17-18 tuổi tiểu cô nương không thành vấn đề. Quả nhiên. Lục Phong ca lông mày dựng lên. Chừng hai mắt một cái. Một cái liền kéo lấy Phó Thiên Cơ lỗ tai. Nghiêm nghị nói. Phó Thiên Cơ. Lão tử cho ngươi một chút nhan sắc ngươi liền mở phường nhuộm có phải hay không? Còn tìm 17-18 tuổi tiểu cô nương. Tin hay không lão nương hiện tại liền chặt chân của ngươi? Buông tay, buông tay. Ngươi nhanh lên một chút buông tay. Nơi này nhiều người như vậy. Như cái gì lời nói? Phó Thiên Cơ hận không thể tìm một chỗ động chui vào. Lão nương còn không sợ nhiều người. Ngươi sợ cái cọng lông. Lão nương bây giờ còn là xinh đẹp như hoa. Tìm cái nam nhân thế nào? Ai dám nói một câu nói nhảm? Lão nương hiện tại liền phế hắn. Dĩ nhiên là thực. Lục Phong ca vậy mà thực cùng Phó Thiên Cơ cùng đi tới. Bất quá hai người xác thực vô cùng xứng. Vân Phi Tiên trước mặt mọi người nói. Tốt, ngũ đệ. Chuyện này tẩu tử cho các ngươi làm chủ. Ba ngày sau thành hôn. Ha ha ha. Ngũ Thúc chúc mừng a. Ngươi lúc nào cùng Ngũ Thẩm Nhi cấu kết? Ngũ Thẩm Nhi lớn lên xinh đẹp như vậy, ta xem Ngũ Thúc ngươi đã sớm đánh nàng chủ ý a. Ta nói Ngũ Thúc, ngươi thân thể cũng không tệ lắm, ta xem ngươi cùng Ngũ Thẩm Nhi cũng đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian động phòng a. Nói không chừng không được bao lâu, liền làm cha, một đám tiểu tử nhao nhao lao đến. Ngươi một lời ta một câu diễu cợt lấy Phó Thiên Cơ. Phó Thiên Cơ giận dữ. Nói. Một đám danh con. Dám diễu cợt Ngũ Thúc. Các ngươi đều ngứa ra có phải hay không? Ta xem ngươi mới là ngứa ra. Làm sao tích. Lão nương không xứng với ngươi. Không nguyện ý cùng lão nương sinh con nhi. Phó Thiên Cơ lập tức liền đàng hoàng. Một cái dám cũng không dám lại thả. Lục Phong ca thì là lông mày nét mặt tươi cười mở sông một đám người tuổi trẻ. Không sai, đều rất biết nói chuyện. Hiểu ánh mắt, các loại Ngũ Thẩm Nhi đại hôn ngày ấy. Một cái cũng không thể thiếu a. Ngũ Thẩm Nhi có thưởng. Việc vui rất náo nhiệt, cũng xử lý phi thường thuận lợi. Ngay tại lúc hồi cuối thời điểm, lại có khách khứa chạy tới. Minh nhân tình tử hiệp đồng Yến Thanh Diệp Thần Nhạc Quyết Hạc cùng nhau đến đây chúc mừng. Minh nhân tình tử bây giờ là Nhật Bản nắm vững thực quyền nữ thiên hoàng. Đã cùng Trung Hoa cao tầng đã đạt thành chung nhận thức. Song phương tất nhiên sẽ trở thành thân mật liên bang. Không riêng gì các nàng. Còn có một số khách không mời mà đến. Vua Arthur, Phai cùng Wesson cũng tới. Đám người không khỏi có chút xấu hổ. Vua Arthur cùng Yến Phong chưa nói tới là bằng hữu. Chẳng lẽ là tới quấy rối? Còn có Phai. Đã từng trước mặt mọi người nói mình là Yến Phong nữ nhân. tham gia nam nhân mình hôn lễ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút khó chịu. Ha ha ha, không ngại lấy một uống chén rượu mừng a, vua Arthur cười to nói. Vua Arthur có thể đến đây, là Yến Phong vinh hạnh. Đưa rượu lên, Yến Phong nói. Đến, tóc vàng quái, chúng ta uống. Phá Tâm ôm bình rượu liền vua Arthur cho lôi đi. Giới Sắc đám người cùng nhau tiến lên, dự định tại trên bàn rượu đại chiến vua Arthur. Phai hướng đi Yến Phong, vụng trộm thì thầm, nói, hôn lễ không có phần của ta, nhưng động phòng ngươi nếu dám đem ta cho đã bỏ sót, ta liền giết ngươi. Yến Phong biết rõ Phai coi như trở thành nữ nhân của hắn, cũng không khả năng sẽ cùng hắn kết hôn. Bởi vì có lời đồn, tương lai không lâu, Phai liền sẽ kế thừa mẫu thân nàng vị trí, trở thành lớn anh đời tiếp theo nữ vương. Lớn anh nữ vương có thể không kết hôn, nhưng là tuyệt đối không thể gả ra ngoài. Không kết hôn liền động phòng, vậy chúng ta chẳng phải là thành gian phu dâm phụ, là muốn diễu phố thị chúng a? Yến Phong vẻ mặt đưa đám nói, ta không quản, bằng không ta liền nói ngươi tại Nhật Bản thời điểm đem ta cho cường bạo. Đến lúc đó ngươi liền đợi đến lớn đế quốc anh trả thù a. Phai uy hiếp nói, ta đi, dạng này đều được. Hôn lễ rốt cục toàn bộ kết thúc, nên nhập động phòng thời điểm. Cơ Đồng Đồng, Vũ Mạc Sầu cùng Nhan Nghiên đều cùng thương lượng xong giống như. Đem chính mình khóa cửa gắt gao. Yến Phong biết rõ, các nàng là muốn đem đêm nay lưu cho La Sát cùng Liên Chi Tâm. Trông thấy nằm ở trên giường hai người, Yến Phong trong lồng ngực là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hôn mặt của hai người gò má, nói, lão bà, các ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại a. Ngươi xem các ngươi liền chúng ta ngày đại hỷ đều bỏ qua. Muôn ngàn lần không thể lại bỏ lỡ chúng ta sinh nhi tử thời gian. Đúng vào lúc này, La Sát mở mắt, liền đẩy ra Yến Phong. Trong hai mắt tràn đầy mê võng, nhìn Yến Phong một chút về sau. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Yến Phong lập tức đại hỉ, tỉnh, vậy mà thực tỉnh, nói, lão bà, ta là Yến Phong a, ta là lão công ngươi a. Liên Chi Tâm cũng tỉnh lại, lau mặt một cái bên trên, cả giận nói, trên mặt làm sao có ngụm nước, ngươi có phải hay không hôn ta? Ngươi là lão bà của ta, ta hôn ngươi một cái thế nào? Yến Phong nói, vương bát đàn, ai là lão bà của ngươi? Đi chết đi. Hừ, dám chiếm ta tiện nghi. Đi chết. A, lão bà, không muốn a, ta thật là các ngươi lão công a. Trời đựu, còn đánh, ta nói là sự thật. Cứu mạng a, giết người rồi. Người khác động phòng cũng là Xuân Quang vô hạn. Ngày thứ hai Xuân Quang mặt mày đi tới. Yến Phong ngược lại tốt. Ngày thứ hai là quần áo rác rưởi. Khập khiễng, mặt mũi bầm dập, một cái nước mũi một cái nước mắt trốn ra được. Trên đỉnh núi, vua Arthur đứng ngạo nghễ trong mây, cất cao giọng nói, Yến Phong, trận chiến ngày hôm nay, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ha ha ha, Yến Phong cười to nói, tóc vàng quái, ta sớm liền đợi đến cái ngày này. Hôm nay không phải đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Oanh! Trận đại chiến này vô cùng kịch liệt, đại địa lắc lư, đại sơn băng liệt, cư dân phụ cận thậm chí cho rằng đã xảy ra động đất cấp 10. Đã trải qua dòng dã một ngày một đêm kịch chiến, Yến Phong quay trở về Yến gia, chật vật không chịu nổi, tóc bị người rớt xuống không ít, mặt cũng bị cào mấy đạo vết máu, quần nát, trên mông đít còn có một cái dấu dày. Vua Arthur cũng trở về Vĩnh Hằng Chi Điện. Nghe nội bộ tin tức truyền tới, vua Arthur lúc trở về là khập khiễng, mặt mũi bầm dập, trong miệng một mực hung tợn lẩm bẩm bản xứ nghe không hiểu ngôn ngữ. Yến Phong, ta năm ngoái mua cái biểu, không có người người quan chiến, cũng không có ai biết rõ một trận chiến này đến tột cùng là người nào thắng. Nhưng mọi thứ đều không trọng yếu. Một tòa chim hót hoa nở trên đảo nhỏ, một người mặc quần cộc hoa lớn, trên chân một đôi đại hào dép lê, Yến Phong sông trên bờ biển, một đám mỹ nữ gân giọng gào to. Ha ha ha, ta tới a, các mỹ nữ, nguyên một đám rửa sạch thân thể. chờ lấy ca sủng hạnh a. Ầm, một cái phi cước đạp tới. Yến Phong một cái không đứng vững, trực tiếp ngã một cái ngã gục nằm trên đất. Một cái dép lê bay ra đến mấy mét xa. Mẹ, ai đánh lén ta? Yến Phong vội vàng đứng lên. Không lo được nhặt dép lê há mồm liền nổi trận lôi đình chửi ầm lên. Ách, các loại thấy rõ ràng đạp người của hắn là ai về sau. Hắn hỏa khí lập tức giống cùng lũ lụt chìm giống như. Lập tức tự yên lặng. Xéo đi, không cho hài tử cho bú lén chạy ra ngoài chơi coi như xong. Đánh ngươi một cước còn dám mắng chửi người. Bọn tỉ muội, đánh hắn cho ta. Đúng, đánh hắn. Không ngừng để cho chúng ta sinh con. Hiện tại cũng sinh 10 cái. Người nhưng lại dễ chịu. Tội toàn bộ để cho chúng ta thụ. Đánh hắn. Hướng chết rồi đánh. Cứu mạng a, lão bà. Ta cũng không dám nữa. Ta trở về. Ta rửa chén. Ta cọ nồi. Ta đi cấp hài tử cho bú. Bỏ qua cho ta đi. Trên một chiếc thuyền nhỏ mặt. Nghe thấy Yến Phong truyền tới kêu thảm âm thanh. Một cái lộ ra linh khí liền cùng búp bê thiếu nữ nói. Ca, chúng ta cứ đi như thế. Đem lão ba một người vứt xuống. Có phải hay không quá không coi nghĩa khí ra gì? Một cái hổ đầu hổ não thiếu niên nói. Người nói là nghĩa khí trọng yếu. Còn là mỹ nữ cùng xuất ca trọng yếu. Thiếu nữ nghĩ nghĩ. Nói, đương nhiên là mỹ nữ cùng xuất ca trọng yếu. Người nhanh lên một chút vẽ. Bằng không thì một hồi lại để cho lão mụ đem chúng ta bắt về. Đến lúc đó mỹ nữ cho xuất ca đều bị Yến Tiểu Long cùng y y ngâm đi thôi. Thiếu niên lập tức liền cùng như điên cuồng đến. Liều mạng vạch lên thuyền. Một bên gào to. Ha ha ha. Mỹ nữ nhi môn. Thiên hạ đệ nhất xuất ca Yến Tiểu Lân đến rồi. Các ngươi chờ lấy run rẩy a. Ha ha ha. Soái anh em. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Yến Tâm Du đến rồi. Các ngươi chờ lấy bị ta chinh phục a. Ngoặc kép, quyển sách kết thúc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.